Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Phúc vị trai, qua ước chừng nửa canh giờ, Tạ Gia Ngữ mới cùng Thừa Đức, để cùng nhau từ Hoàng Lăng bên trong đi ra. Lúc đi ra, hai người ánh mắt đều sưng đỏ, mọi người đều biết, tiên hoàng đã muốn qua đời 25 năm. Nay hoàng thượng cũng đã tới đại diễn chi năm, cho nên cực ít có như vậy thất thố thời điểm mà ni chỉ là không biết. Vừa mới ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thừa Đức đế lại vì sao như thế thương tâm mà ni phụ hoàng chớ nên như thế cực kỳ bi ai? Thệ người đã hí, chắc hẳn hoàng tổ phụ dưới suối vàng có biết. Cũng không hy vọng ngài như thế, Thái tử Dương phù hộ tiến lên khuyên lơn. Dương Khác ánh mắt chính không chút nháy mắt nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ xem. Lúc này nghe được đại ca hắn thanh âm, thu hồi đặt ở Tạ Gia Ngữ trên người ánh mắt, tiến lên đây đạo, thỉnh phụ hoàng nén bi thương, bảo trọng long thể. Thừa Đức đế tuy rằng đã khóc một hồi, nhưng tâm tình lại thật không sai, khóe mắt hiện ra lệ quang, khóe miệng lại dương lên tươi cười, đạo, ân, chắc hẳn người hoàng tổ phụ hôm nay cũng tất nhiên phi thường vui vẻ. Phụ hoàng đây là vui đến phát khóc, rốt cuộc có thể có mặt gặp người hoàng tổ phụ. Dương Khắc trong lòng vừa động, mượn cơ hội hỏi, không biết phụ hoàng vì sao sự như thế vui vẻ. Thừa Đức đế cười mà không nói, đạo, về sau các ngươi liền biết, hảo, hồi cung đi thôi. Dạ, Thừa Đức đế đi nhanh đi về phía trước. Tạ Gia Ngữ cảm xúc còn chưa trở lại bình thường, cúi đầu vẫn không nhúc nhích, đợi đến bên cạnh Đỗ Công Công chạm nàng, nàng mới ý thức tới Thừa Đức đế đã muốn dừng lại bước chân chờ nàng, nhanh chóng thu liễm cảm xúc. Cúi đầu bước nhanh đi theo, chỉ là đi đến hai vị hoàng tử trung gian thời điểm, lại cảm giác được lưỡng đạo ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm nàng Xê Môn Sơ lúc này. Nàng cũng tới không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu theo Thừa Đức đế thượng loan giá, đi lên sau, Thừa Đức đế đạo, biểu tỷ nhanh đừng khóc, trẫm tất nhiên sẽ hào hảo chiếu khán ngươi. Lấy ân ủi phụ hoàng linh hồn trên trời. Tạ Gia Ngữ khịt khịt mũi, lấy ra khăn tay lau khóe mắt lệ, trừ trừ nước mắt đạo, đa tạ hoàng thượng biểu đệ. Đi tới một nửa thì Tạ Gia Ngữ lặng yên không một tiếng động xuống xe. Một chén trà sau, một cái mặc cùng nàng tương tự nữ tử thượng loan giá, nghỉ ngơi một lát đội ngũ lại khởi hành xuất phát. Trở về trong cung chỗ ở sau, có cái tiểu thái giám tới lặng lẽ đến Dương Khác bên người. Đạo, nhị hoàng tử, đều đã điều tra xong. Tên kia nữ tử tên là Thu Nguyệt, là Kiền Thanh cung dâng trà cung nữ. Dương Khác híp hẹp dài ánh mắt, hỏi, dâng trà cung nữ, ta ban đầu như thế nào chưa thấy qua nàng, Kiền Thanh cung có người nào? Hắn biết rất rõ, nguyên lai cái kia cung nữ tuổi đã đầy 25 tuổi, bị tống xuất cung, hiện nay đây là vừa mới điều tới được, tiểu thái giám giải thích. Dương Khắc nghĩ đến hôm nay thấy đôi mắt kia, tâm tình lâm vào rung động, khoát tay, đạo, biết, ngươi đi xuống trước đi, là, nhị hoàng tử, trong cung phát sinh sự tình Tạ Gia Ngữ hoàn toàn không biết. Từ Hoàng Lăng trở về đã muốn 3 ngày, tâm tình của nàng cũng dần dần bình phục lại. Thệ người đã hí, người sống như vậy, trong viện đào hoa đã muốn nở đầy nhánh cây. Gió nhẹ vừa thổi, phiêu phiêu giật giật, cực kỳ giống một hồi mưa cánh hoa. Mắt nhìn vừa mới đảo qua một lần, tiểu nha hoàn trao mày lại muốn quá khứ quét rắc thì Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng bật cười. Thanh ma ma ở một bên nghe được, thở dài một hơi, đạo, tiểu thư hôm nay có thể xem như nở nụ cười, Còn tiếp tục như vậy lão nô nhưng thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Tạ Gia Ngữ thấy Thanh Mama là đang quan tâm nàng, sờ sờ tay nàng, đạo, Thanh Nương, về sau sẽ không ai. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thanh Mama lau khóe mắt đạo. Tạ Gia Ngữ quay đầu nhìn bên cạnh Đông Vũ, đạo, Đông Vũ, ngươi nhanh đi nói cho cái kia tiểu nha hoàn, không cần quét xuống đất đóa hoa, đầy sân rơi đầy đóa hoa, nhìn cũng thật thư thái. Tạ Gia Ngữ cao hứng, họ những này làm hạ nhân tự nhiên cũng liền theo cao hứng. Đông Vũ mặt tươi cười đạo, tốt tiểu thư, nô tỳ lập tức đi ngay. Nói xong, Đông Vũ liền nhanh chạy bộ ra ngoài. Nhìn trong viện tiểu nha hoàn cao hứng biểu tình, Tạ Gia Ngữ cũng không nhịn được nở nụ cười. Đạo, Thanh Nương, này một sân cây đào ngược lại là cực kỳ giống chúng ta khi còn bé tự tay giống những kia. Một đến mùa xuân, đào hoa liền bay lả tả, nhớ lại chuyện cũ. Thanh Ma Ma mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Đạo, đúng a, cực kỳ giống. Chỉ tiếc tiểu thư giống những cây đó sau này đều chết hết. Những thứ này là lão gia sau lại phân phó nhân chủng. Tạ Gia Ngữ cảm khái đạo. Ân, cây đào tuổi ngắn, đổ so không được người, đang nói đâu. Chỉ thấy có hai người đi vào trong viện. Chỉ chốc lát sau, đã đến trong phòng. Cô tổ mẫu bình ân, Tạ Tư Nhị hướng tới Tạ Gia Ngữ phúc cúi người. Nhị tỷ mau dậy đi, Tạ Gia Ngữ cười nói. Từ Hoàng Lăng trở về ngày thứ hai, Tạ Tư Nhị mỗi ngày buổi sáng liền cố định sẽ lại đây bồi nàng trò chuyện một lát. Liên tiếp đến mấy ngày sau, Tạ Gia Ngữ cũng cuối cùng từ Tạ Tư Nhị trong miệng biết được. Đây là đại ca khiến nàng tới được, sợ nàng từ Hoàng Lăng trở về tâm tình không tốt, không nói gì người. Cho nên tìm Tạ Tư Nhị lại đây bồi nàng. Tạ Gia Ngữ lúc ấy nghĩ rằng, may mắn đại ca không khiến Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên lại đây. Bằng không, không chừng lại sẽ xảy ra chuyện gì. Tam tiểu thư đã tới, lão nô phải đi ngay lấy cho ngài quế hoa cao. Thanh Ma Ma cười nói. Tạ Tư Nhị không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Đạo, đa Tạ Ma Ma, có Tạ Tư Nhị lại đây cùng Tạ Gia Ngữ mà nói chuyện. Thanh Ma Ma cảm kích còn không kịp đâu, là lấy, đối với nàng cũng phá lệ ân cần. Hai người tại bên cửa sổ tiểu trên tháp ngồi xuống, Tạ Tư Nhị nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống đầy đất đào hoa. Đạo, cô tổ mẫu nơi này đào hoa thật là hảo, xê mon sơ thường lui tới ta chỉ biết là phúc vị chai đào. Hoa bánh ăn ngon nhất, lại không biết nguyên lai đào hoa cũng có thể như vậy mỹ. Đông Vũ nghe sau, thấu đùa với nở nụ cười lên tiếng. Tạ Gia Ngữ lại bị phúc vị chai ba chữ hấp dẫn đến. Trong ánh mắt cũng mang theo nào đó cảm xúc, hỏi. Phúc vị chai này còn mở sao? Tạ Tư Nhị kinh ngạc nhìn Tạ Gia Ngữ. Đạo, nguyên lai cô tổ mẫu cũng biết cửa hàng này à. Nghe nói tiệm này mở có mấy thập niên. Cha ta cũng không biết nó rốt cuộc là khi nào mở ra. Hiện nay, mỗi ngày đều là sinh ý thịnh vượng, đầy khách thành họa. Trùng hợp, lúc này Thanh Ma Ma cầm quế hoa cọc đã tới. Nghe được trong phòng tiếng nói chuyện, nhìn Tạ Gia Ngữ, đạo, tiểu thư, cửa hàng này còn mở đâu? Cửa hàng còn tại vị trí cũ, địa phương cũng cùng nguyên lai lớn bằng. Tạ Tư Nhị an Thanh Ma Ma lấy tới quế hoa cao, miệng nói lầm bầm, đúng a, ngươi nói có trách hay không? Rõ ràng sinh ý như vậy tốt, nhưng là chủ quán lại dù có thế nào cũng không chịu mở rộng. Chỉ chen tại như vậy nho nhỏ một gian bên trong cửa hàng, Tạ Gia Ngữ lại lâm vào thật sâu hồi ức. Bên trong cửa tiệm kia trải chủ tử là một đôi phu thê, lúc ấy một đường ăn xin đến kinh thành, bởi thê tử diện mạo không tầm thường, thiếu chút nữa bị kinh thành một gã du côn lưu manh cho khi dễ. Lúc ấy nàng cùng một vị cố nhân trùng hợp đi ngang qua, đem hai người cứu xuống dưới, bởi biết được hai người này hội một môn tinh xảo mì phở tay nghề. Vị cố nhân kia nhà có một cái không mặt tiền cửa hàng, liền hai người này liền ở nơi đó mở một cửa hàng trải. Cửa hàng trưởng quầy còn là nguyên lai người nọ sao? Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi. Thanh Ma Ma lắc lắc đầu, đạo, lão nô vẫn không lại đi qua, cũng không biết vẫn là không phải bọn họ. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đột nhiên nhìn đối diện ăn được chén hương Tạ Tư Nhị, một cái ý nghĩ xông ra, cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, chính vừa vặn xuất hành, không bằng chúng ta đi trong cửa hàng coi trộm một chút đi. Tạ Gia Ngữ đạo. Chỉ thấy đối diện Tạ Tư Nhị đình chỉ nhấm nuốt động tác, viên viên mắt mở thật to, từ từ nuốt xuống miệng gì đó, mới nói, cô tổ mẫu hay không có thể đem ta cũng mang theo. Tạ Tư Nhị không chỉ bối phận so nàng thấp, niên kỷ cũng nhỏ hơn nàng thượng 2 tuổi, cho nên Tạ Gia Ngữ thái độ đối với nàng vừa như là đối vãn bối, hoặc như là đối muội muội bình thường, tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Tạ Gia Ngữ sờ sờ Tạ Tư Nhị tóc nói, nhiều tạ cô tổ mẫu. Tạ Tư Nhị kích động đạo, nghĩ đến có thể ra ngoài chơi, nghĩ đến có thể ăn mới mẻ đào hoa bánh. Tạ Tư Nhị nháy mắt liền tưởng buông xuống còn dư hai cái quế hoa cao. Chỉ là, đào hoa bánh là nàng sở yêu, quế hoa cao cũng là nàng sở yêu. Cho nên, tại rối rắm trong chốc lát sau, nàng vẫn là nhét vào trong miệng. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, cả phòng người đều cười ra tiếng. Tạ Gia Ngữ cho nàng bưng qua đến nước trà, cười nói, ăn từ từ, đừng ế. Thanh Ma Ma nghe được Tạ Gia Ngữ muốn ra môn, lập tức cao hứng nói, tiểu thư nên ra ngoài đi một chút, cả ngày ở trong sân đều khó chịu hỏng rồi, lão nô đây liền cho ngài tìm xiêm y đi. Tạ Tư Nhị nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn nhìn chính mình xiêm y, đạo, ân, ta không cần thay đổi. Theo sau nhìn mình nha hoàn đầu mềm, đạo, ngươi trở về theo ta nương nói một tiếng, ta muốn cùng cô tổ mẫu đi ra ngoài một chuyến. Đào mềm cúi đầu nói, là, tiểu thư. Tạ Gia Ngữ ngồi ở trước gương, xuân đào ngón tay linh hoạt tại trên tóc nàng thượng hạ tung bay, trước đem một bộ phận tóc đặt ở đỉnh đầu, sau đó phân thành vài cổ, dùng xinh đẹp sợi tơ cột lên đến, còn dư lại tóc tự nhiên rũ tại hạ mặt. Rất nhanh, một cái rũ xuống hoàn phân tiếu búi tóc liền sơ hảo. Tạ Gia Ngữ nhìn rực rỡ muôn màu trang sức, từ giữa lấy ra đến một chi kim mạ não đào hoa châm ni, châm thân là dùng kim tử làm, châm đầu dùng nhỏ tơ vàng làm thành đào hoa tình huống. Bên trong khảm nạm hồng nhạt mã não, nhụy hoa đồng dạng là nhỏ tơ vàng làm, cầm lấy khi thậm chí động vài cái, làm công hoàn mỹ, trông rất sống động. Cắm vào phát chung sau, cả người khí chất lập tức lại bất đồng. Tạ Gia Ngữ hài lòng nhìn mình trong gương, đứng dậy đi mặc quần áo thường. Thanh Ma Ma lấy ra ngày gần đây vừa mới làm tốt thời trang mùa xuân, lấy để cho Tạ Gia Ngữ chọn lựa. Hôm nay vừa mới thượng đào hoa, là lấy Tạ Gia Ngữ chọn một thân hồng nhạt quần áo. Chờ Tạ Gia Ngữ trang điểm xong sau khi đi ra, Tạ Tư Nhị ánh mắt đều xem thẳng, chỉ thấy Tạ Gia Ngữ một kiện màu hồng phần áo, mang theo lấm tấm nhiều điểm đào hoa, từ bạch tới phấn thay đổi dần tà váy, cùng áo đào hoa hòa lẫn. Dĩ nhiên, tối dẫn nhân chú mục vẫn là kia một chương bạch trung thấu phấn mặt. Rõ ràng như vậy trắng một thân trang điểm, lại làm cho người cảm thấy cực kỳ diễm lệ. Thanh nhã mang vẻ một tia quý khí, quý khí chung lại lộ ra một cổ hoạt bát kính nhi. Cô tổ mẫu, ngươi giống như tiên nữ trên trời a, Tạ Tư Nhị thì thào nói. Phúc Duy, Tạ Gia Ngữ nghe cái này đánh giá, nhịn không được bật cười. Ta nếu là tiên nữ, ngươi không nổi cũng là tiên nữ thân thích. Tính như vậy, ngươi cũng là tiên nữ, Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Tư Nhị phục hồi tinh thần, đạo, ếch, ta nhiều lắm xem như tiên nữ bên cạnh tiểu nha hoàn. Một câu, lại đem đại gia làm cho tức cười. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Tư Nhị hai cái tiểu búi tóc, đơn giản màu đỏ sợi tơ, quay đầu đối với Thanh Ma Ma đạo, Thanh Nương, đem ta kia một đôi nhi tơ vàng hổ phách hồ điệp châm gài tóc tìm ra. Thanh Ma Ma tự nhiên là minh bạch Tạ Gia Ngữ dụng ý, cười nói, là, tiểu thư, nói, Tạ Gia Ngữ liền đem Tạ Tư Nhị kéo đến phòng trong trước gương, lấy tới kia một đôi nhi châm gài tóc, muốn cho Tạ Tư Nhị cắm lên đi. Cô tổ mẫu, vạn vạn không thể, quá mức quý trọng. Tạ Tư Nhị nhanh chóng chống đẩy đạo, này một đôi châm gài tóc, vừa thấy thì không phải là vật tầm thường. Hồ điệp là dùng nhỏ tơ vàng làm thành, bốn phía có mấy viên lục sắc hộ phách hạt châu, làm công tinh tế, thoạt nhìn cùng Tạ Gia Ngữ trên đầu châm gai tóc suốt từ đồng nhất công tượng tay. Tạ Gia Ngữ lại dùng một bộ không tướng mạo cự tuyệt giọng nói, trưởng giả tứ, không dám từ, cho ngươi, ngươi sẽ cầm liền. Là Thanh Ma Ma cũng tại một bên khuyên lơn, tam tiểu thư mang liền là, tiểu thư là của ngài trưởng bối, trưởng bối cho vạn bối gì đó, nào có chống đẩy đạo lý. Tạ Tư Nhị nay mới 14 tuổi, mặc dù đã gặp không ít thứ tốt, nhưng quý trọng như vậy mà lại hảo xem gì đó lại là rất ít nhìn thấy. Người đều có lòng thích cái đẹp, cho nên tự định giá vài cái sau, Tạ Tư Nhị không lại tiếp tục chống đẩy. Rất nhanh, Hạ Tang liền lấy đến Triệu thị đối bài, đi xe ngựa ở lĩnh một chiếc xe ngựa, bởi chỉ là đi dạo phố, cho nên Tạ Gia Ngữ cũng không mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo một cái xuân đào liền đi ra ngoài. Đây là Tạ Gia Ngữ từ tỉnh lại sau lần đầu tiên đi dạo phố. Nhìn vô cùng náo nhiệt phố xá, xuyên qua đám người, phảng phất hết thảy đều vẫn là hôm qua như vậy. Rất nhanh, xe ngựa liền đến Phúc Vị Trai cửa, nhìn mặt trên đại bảng hiệu. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, không biết vị kia xuất chinh cố nhân nay trở lại không có. Chính tự định giá, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái gai tai thanh âm ni u. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Tạ Tam A. Như vậy một đôi so, ta còn tưởng là nơi nào đến tiểu nha hoàn đâu. Người bên cạnh vừa nghe cũng ha ha cười lên. Hết chương.